Tinh giới, chương 1250, Thánh quả viên cuồng hái, góc truyện audio.com. Vài phút sau, Lâm Thiên đã muốn là đem 100 khỏa thế giới châu bắn vào kia thạch bích bên trong. Nhị ca có thể đi, Lâm Thiên cười nói, Hồng Cổ hơi hơi điểm gật đầu. Có thể, thời gian vừa đến, chúng ta hội đồng loạt xuất hiện ở thánh quả viên chung, xuất hiện địa điểm hội không giống với, chúc ngươi may mắn. Nhị ca ngươi cũng giống nhau, nhiều một chút thánh quả. Lâm Thiên cười nói, lúc này, Hồng Tam cũng là tới Lâm Thiên bên này. Lâm Thiên, đến lúc đó nhiều lần ai được đến thánh quả nhiều a? Hồng Tam nói, Lâm Thiên cười nói, tốt Tam ca, bất quá chúng ta đánh cuộc hay không điểm cái gì? Thua, xin mời Vân Trung các. Hồng Tam nói, không thành vấn đề, Lâm Thiên sảng khoái đáp ứng rồi lại đây, Tam ca ngươi sẽ chờ mời khách đi. Ha ha kia còn không biết là ai đâu, tiểu tử ngươi không cần cao hứng sớm. Hồng Tam cười nói, Lâm Thiên bọn họ tụ thành một đống đôi tán gẫu, thời gian chậm rãi đi qua. Mau không nhiều lắm có thể đi vào. Hồng Cổ nói, đột nhiên kia thạch bích lập tức liền biến thành màu đỏ, 3 giây sau, Lâm Thiên bọn họ sở hữu sơn cốc bên trong nhân toàn bộ đều là biến mất không thấy. Giống nhau trước mắt lung lay nhoáng lên một cái, Lâm Thiên liền xuất hiện ở tại mặt khác một chỗ. Điều ngữ mùi hoa, Lâm Thiên phóng nhãn nhìn lại cao thấp đủ loại cây cối nơi nơi đều là, sơn xuyên con sông, lục thảo, nơi này cũng đều là có. Thánh quả viên chung, cây ăn quả số lượng đại khái chỉ chiếm được bách phân chi nhất quả nhiên là như thế a. Lâm Thiên nói thầm nói, trừ bỏ dài thánh quả một ít cây cối ngoại còn có rất nhiều, căn bản là không phải cây ăn quả. Lâm Thiên thử bay một chút, căn bản là không thể phi hành, pháp tắc một cái cũng vận dụng không được uống. Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, dùng sức nhảy dựng lên, lần này tử, liền nhảy lên 10 thước cao. Ta đều chỉ có thể nhảy lên 10 thước cao, chẳng phải là bình thường nhân, ở bên trong này nhiều nhất cũng chính là nhảy lên một thước đến cao. Lâm Thiên nói thầm nói, lão đại, nhanh lên đừng lãng phí thời gian, nhanh lên tìm trái cây hái a. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu thúc giục nói, biết, Lâm Thiên nói xong, lập tức liền chuyển động thân mình tìm kiếm lên. Nơi đó, Lâm Thiên lập tức liền thấy được kia nhiều trái cây, nhưng là chỉ có một viên là chín, kia một viên trái cây Lâm Thiên đó là tương đương quen thuộc bởi vì nó chính là thánh nhân quả. Thánh nhân quả thụ cũng không cao, Lâm Thiên rất nhanh bỏ chạy đến nơi đó đem kia khỏa thánh nhân quả hái được xuống dưới. Chập chích đến đại quả táo một cái, Lâm Thiên nhạc nói ý niệm vừa động đã đem kia thánh nhân quả thu đi lên, thánh nhân quả cũng không có cái gì chú ý, bình thường bình ngọc chứa là có thể. Vừa mới tiến vào còn có thu hoạch, Lâm Thiên trong lòng vẫn là tương đương thích, lập tức liền tiếp tục tìm kiếm lên, tại đây cái địa phương, thánh thức căn bản chính là không thể dùng, chỉ có thể dựa vào ánh mắt, có đôi khi lá cây chống đỡ, cũng nhìn không tới, cho nên cần rất nhỏ tâm địa tìm kiếm. Này hình như là có thể tăng trưởng thiên phú bích tâm quả. Không quá nhiều lâu thời gian, thứ hai quả trái cây rơi xuống Lâm Thiên trong tay cùng thánh nhân quả so sánh với, này bích tâm quả, nhưng là muốn chân quý nhiều lắm, Lâm Thiên xuất ra một cái ngọc tráp cấp trang lên sau đó thu vào tinh giới không gian bên trong. Lão đại ta xem cần đi khó đi địa phương, như vậy địa phương, khẳng định trái cây hơn rất nhiều. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, này cũng, góc truyện audio.com. Không nhất định, thân thể có vẻ cường hãn, cũng không chỉ có ta, ban đầu, khẳng định là dễ dàng nhất địa phương, bởi vì rất nhiều trái cây đều khả năng ở vạn ức năm trong vòng thành thục. Lâm Thiên nói, hắn biên cùng Chu thần nói xong, bên bay nhanh chạy động. Lão đại, nơi đó, kia thụ trên đỉnh, màu vàng trái cây. Chu thần nói, ta xem thấy, Lâm Thiên nói, đó là một viên cao tới 30 thước thụ, Lâm Thiên rất nhanh tới kia thụ để dưới. Lâm Thiên thử triệu ra tạo hóa, nhưng là hắn phát hiện tại đây cái địa phương, tạo hóa cũng là không thể làm ra đến. Chỉ có thể dùng cây thang. Lâm Thiên nói thầm một tiếng nói, rất nhanh, hé ra cây thang liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên nhấn một cái kia cây thang mặt trên một cái nút, nhất thời kia cây thang liền biến dài quá đứng lên, rất nhanh, kia cây thang liền đạt tới hơn 20 thước cao. Này hình như là kim ngọc quả a khắc khắc vận khí không sai. Lâm Thiên theo kia cây thang đi đến kia trái cây bên cạnh cười nói. Kim ngọc quả, đây là một loại có thể cấp đạt tới thần nhân đã ngoài tu vi nhân sử dụng trái cây, một viên đi xuống, tu luyện một ít thời gian, đợi cho hiệu quả đi qua, có thể đạt tới thánh nhân trung giai tu vi cường hãn phi thường. Lâm Thiên cẩn thận đem kia thành thục kim ngọc quả hái được xuống dưới sau đó dùng cháp trang lên thu hảo. Thu hoạch cảm giác thật tốt a, đặc biệt thu hoạch như vậy cường hãn trái cây. Lâm Thiên ở trong óc bên trong cười nói. Lão đại cố lên nhiều lộng vài cái, vạn ức năm tài năng một lần a, ngươi cho dù cho tới một vạn khỏa, một ức năm cũng có thể dùng một viên. Chu thần nói, Lâm Thiên bay nhanh địa hạ thụ, sau đó tiếp tục tìm kiếm lên. Hoa, đột nhiên, Lâm Thiên Nhãn tỉnh sáng lên, ở hắn trước mặt xuất hiện nhất đại phiến thấp bé thụ, này trên cây kết một đám thánh nhân quả, này thánh nhân quả tuyệt đại bộ phận đều là thành thục. Lâm Thiên chính là kinh ngạc một giây, liền bay nhanh chạy vội đi qua, sau đó, bay nhanh kia một viên khỏa thánh nhân quả không ngừng mà bị hắn hái được xuống dưới. Thánh nhân quả là thuộc loại thấp nhất cấp bậc trái cây, thực khả năng có thể gặp được thành phiến thánh nhân quả, quả nhiên là không sai. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, tay chân đó là nửa điểm không ngừng, cường hãn thân thể, làm cho hắn hoạt động độ so với thân thể không hắn như vậy cường khoái thượng rất nhiều. 3 giờ sau, Lâm Thiên đem này hiện khắp thánh nhân quả đều là thu vào hầu bao. Hồ, lúc trước mạo hiểm nguy hiểm, thật vất vả mới cho tới 300 nhiều khỏa, không nghĩ tới, ở trong này hơn 3 giờ, liền cho tới 5.000 nhiều khỏa thánh nhân quả, trách không được 100 khỏa thế giới châu, một đám đều còn muốn tiến vào a, vận khí chỉ cần không sai, thu hoạch thật đúng là hội tương đương không sai. Lão đại, chạy nhanh, thánh nhân quả chính là thấp nhất cấp, còn muốn nhiều lộng một ít cao cấp điểm trái cây. Chu thần nói, thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên cũng là đụng phải thiệt nhiều người tiến vào thánh quả viên bên trong, nhưng là bọn họ gặp đều cũng không nói chuyện, chính là hơi hơi điểm gật đầu liền đều tự tiếp tục bận việc. Bạch linh quả, hắc ngọc quả, chu huyết quả, vạn tâm quả, một đám trái cây bị Lâm Thiên phát hiện, sau đó, không cần phải nói, này cái trái cây một đám đều là bị hắn cấp trang vào ngọc hạp bên trong sau đó thu vào tinh giới không gian. Ha ha, lão đại, vừa mới cười từ ta kia tên cư nhiên đi kia khỏa thụ không hơn kết quả bị lão đại. Góc chuyện audio.com, người được trái cây ha ha, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười to nói. Lâm Thiên mỉm cười, vừa mới hắn nhìn đến một người, ở một tương đương bóng loáng thụ bên cạnh ép buộc kết quả lần lượt cố gắng đều không chiếm được. Hắn đi qua, sau đó nhảy lên 10 đến thước cao, lập tức đã đem kia một viên trái cây cấp trích đi rồi. Nếu là bình thường trái cây, vừa mới liền cho hắn quên đi cư nhiên là một viên chân quý tử quỳnh quả, tính hắn không hay ho. Lâm Thiên nói, tử quỳnh quả, đây là một loại tương đương chân quý trái cây, có thể thật lớn gia tăng một người thiên phú, đồng thời cũng có thể tăng lên một người tu vi thần nhân cấp đã ngoài, dùng sau, có thể đạt tới thánh nhân trung giai. Text được lấy tại đáng thương đứa nhỏ, gặp gỡ lão đại ngươi này cường đạo. Chu thần nói, Lâm Thiên bĩu môi nói. Thánh quả viên trung quy củ trái cây tới trước trong tay ai chính là ai, này cũng không tính cướp. Nhiều như vậy thánh nhân quả, Hồng Tam trước mắt sáng ngời, hắn cũng là hiện một mảnh thánh nhân quả, vội vàng bay nhanh chạy đi qua sau đó thu đứng lên, hắc hắc Lâm Thiên, Vân Trung các phòng chừng ngươi là thỉnh định rồi. Hồng Tam không ngại vẫn khởi đi hắc hắc, một thanh âm đột nhiên vang lên, Hồng Tam hơi hơi sừng sốt một chút, làm ngươi như thế nào cũng đến nơi đây. Hồng Tam vừa thấy kia đến là một bằng hữu. Như vậy nhất đại phiến thánh nhân quả, hấp dẫn tới được a. Người nọ nói xong, bay nhanh trích một đám thánh nhân quả, Hồng Tam kế tiếp cũng là một tiếng không ra hái được đứng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ở Lâm Thiên bọn họ cảm giác bên trong quá tương đương mau, không có biện pháp khoái hoạt thời gian, lúc này gian luôn quá thật sự mau. Lại một mảnh thánh nhân quả. Lâm Thiên nhãn tỉnh sáng lên, bất quá hắn rất nhanh phát hiện, này một mảnh thánh nhân quả, hắn không phải thứ nhất, hiện còn có một người ở bay nhanh trích. Lão đại thượng a, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong kêu lên, Lâm Thiên lập tức liền vọt đi qua, chậm vài giây, khả năng tựu ít đi một viên thánh nhân quả a, này cũng không phải là hay nói giỡn giọt. Lâm Thiên còn có người nọ bay nhanh thu này một mảnh thánh nhân quả, này một mảnh thánh nhân quả có vẻ nhỏ một chút, chính là 1 giờ, sở hữu trái cây liền đều thu xong rồi. Lâm Thiên đại nhân, gặp gỡ người tính ta không hay ho. Người nọ buồn bực nói, tuy rằng hắn trước đến, nhưng là, bởi vì hắn tốc độ chậm cho nên trên thực tế, hắn thu được thánh nhân quả còn không đến Lâm Thiên 1/3. Ha ha, tiếp tục cố lên đi. Lâm Thiên cười to nói, hắn nói xong bay nhanh ly khai, tại đây thánh quả viên trung, kỳ thật cũng không cấm cướp đoạt giết người cái gì, nhưng là cũng không có bao nhiêu người làm như vậy, bởi vì có lẽ ngươi như vậy ép buộc nửa ngày kia bị cướp nhân cũng không theo, mà lúc này gian, có lẽ có thể trích đến thiệt nhiều chân quý trái cây. Lâm Thiên rời đi không bao lâu, liền hiện một viên tương đương không chớp mắt thụ, tại kia trên cây, kết 30 đến đen tuyền trái cây. Đây là, Mặc Vương quả. Lâm Thiên ánh mắt đại lượng, tốc độ lập tức gia tăng rồi thiệt nhiều tới kia chỉ có 2 thước đến cao thụ trước. Mặc Vương quả, đây là một loại dùng sau, có thể trực tiếp đạt tới thánh nhân đỉnh cấp trái cây. Thánh nhân cao giai cường giả, liên tục dùng 10 khỏa Mặc Vương quả, là có thể đạt tới thánh nhân đỉnh cấp. Nơi này hơn 30 khỏa có thể cho 3 thánh nhân cao giai. Góc truyện audio.com, cường giả đạt tới thánh nhân đỉnh cấp. Lâm Thiên này một chuyến, lớn nhất chờ đợi, kỳ thật chính là được đến Mặc Vương quả, chỉ cần được đến 10 quả đã ngoài Mặc Vương quả, Lâm gia đến lúc đó, khẳng định có thể sinh ra thánh nhân đỉnh cấp cường giả, hắn đến lúc đó chết đi cũng có thể cam đoan Lâm gia hưng thịnh. Cách chương.